Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 641, thứ tòa nhà nội thần bí nhân. Thế nhưng người trong lòng vẫn như cũ là chặt nhắm mắt. Nguyên bản nồng đậm cuốn kiêu lông mi bị điện có mùi khét. Chu Thuần nhìn hắn một bộ trọng thương hôn mê bộ dáng. Không chút do dự đem sinh mệnh nguyên lực độ nhập trong cơ thể hắn. Kết quả lại phát hiện, trong cơ thể hắn sinh cơ còn đang, hơn nữa khí thức cũng là phi thường bình ổn, khóe miệng của nàng nhịn không được co quắp một chút, sau đó nắm mũi hắn, thối bảo, hiện tại đàm phi ha, liền lão nương ngươi cũng dám đùa bỡn. Chu Bảo Bảo nức nở mấy tiếng, mở hai mắt ra, đáng thương nhìn nàng nói. Mami, Bảo Bảo chỉ là ở yên lặng ai điếu nguyên bản kia sữa bàn bóng loáng non mềm da thịt ai điếu. Cho người ai điếu, Chu Thuần dùng sức gõ hạ đầu của hắn. Thuần Nhi, tiểu tử này đích thực là nợ giáo huấn, thối đét đi. Người cư nhiên bỏ đá xuống giếng. Hừ, Chu Bảo Bảo không nghĩ đến quân ngự Hàn sẽ đãi đến cơ hội này. Rượt dây Chu Thuần, hắn lập tức hét lên. Khi hắn các vui cười tức giận mắng thời gian, trên bầu trời mây đen đã tập kết hoàn tất. Mami, mau nhìn, mây đen thượng có người. Chu Bảo Bảo nghe thấy trên bầu trời vang lên dày đặc mà lại nặng nề tiếng sấm, lập tức nói sang chuyện khác. Chu Thuần nâng tay lên cho hắn một bạo lật, sau đó tầm mắt rơi vào kia đóa mây đen thượng. Nàng xem tốt nhất biên mơ hồ xuất hiện người, khóe miệng hiện lên cười lạnh. Bảo Bảo, tiếp tục phá hư, phá hoàn hoàn chúng ta liền kết thúc công việc. Chu Bảo Bảo gật gật đầu. Sau đó lại lần nữa vận chuyển khởi thủy lĩnh vực, rất nhanh ở trên trời lôi thành bay loạn, nhìn hắn bay qua địa phương, đều biến thành nát bấy. Hắn nhịn không được chụp nổi lên tay, này một nguyên nặng thủy thật là một hảo bảo bối. Lần trước, hắn có thể đem Lữ Bố đủ công kích cấp đông lạnh ở. Đã nói lên. Hắn có thể mượn thủy trong lĩnh vực một nguyên nặng thủy. Ngăn cản hạ thượng bộ thần vương công kích. Đương nhiên, công kích này tuyệt đối không thể là lôi điện, mà hắn có thể mượn một nguyên nặng thủy hàn khí, đem sở hữu vật kiến trúc hoặc là người cấp nứt vỏ. Kia đã nói lên, này một nguyên nặng thủy không chỉ gia tăng rồi công lực của hắn. Liên đới lực phòng ngự cùng lực công kích đều cường hãn rất nhiều. Hơn nữa, hắn mỗi phá hư một cái kiến trúc vật, sẽ oa nga quát to một tiếng, nhìn đám mây người trên sắc mặt âm trầm không thể lại âm trầm mà ni tông lương. Người thật nghĩ đến ngươi trốn ở mây đen bên trên, chính là thiên lôi, cười chết người, ngươi thật sự nếu không xuống, của ngươi thiên lôi thành từ đó ngay bậc trung vị diện. Tan thành mây khói, Chu Thuần hai tay ôm ngực, nhìn mây đen bên trên người. Khóe miệng hiện lên châm chọc tươi cười, hoa ca ca, mami, hảo thoải mái, thực sự hảo thoải mái nga. Chu Bảo Bảo đã rơi xuống tông lương nơi ở. Hắn quát to một tiếng, lại lần nữa xông tới, thế nhưng tông lương nhìn đến nơi đây, sắc mặt lại là đột nhiên giữa dễ nhìn rất nhiều. Chu Thuần con ngươi có rút lại một chút, rất nhanh đem quân ngự Hàn cấp thu vào dây lát giới. Sau đó rất nhanh hướng phía Chu Bảo Bảo phương hướng bay đi. Mà nàng còn chưa có chạy tới Chu Bảo Bảo bên cạnh. Phía trước liền xuất hiện một cỗ cường hãn khí tức. Bảo Bảo, lui, Chu Thuần hét lớn một tiếng. Chu Bảo Bảo cũng đã phản ứng qua đây. Thế nhưng hắn muốn lui về phía sau thời gian. Thân thể hắn đột nhiên giữa nhúc nhích không được. Nguyên bản ở chung quanh thân thể hắn xoay tròn một nguyên nặng thủy cũng giống như là rơi vào vũng. Bùn, xoay tròn tốc độ càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng dừng lại, đường một nguyên nặng thủy hoàn toàn dừng lại, hắn lĩnh vực liền hoàn toàn động lại ở, tất cả lĩnh vực lực dường như đều biến mất không thấy. Hết chương.